Chiếc gối bí ẩn, chương 62, thứ ta muốn, chấm than chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Này, đừng có giỡn như vậy nữa Thomas. Harry tưởng giỡn, nhưng cũng cảm thấy không ổn. Giỡn ư, hẳn là giỡn. Thomas nghe vậy nở một nụ cười bí hiểm. Thomas vỗ tay, ngay lập tức những tên thành viên của The Kep ở gần đó lập tức bao vây Harry và Thomas. Họ lập tức lôi ra những khẩu súng lục và chĩa thẳng vào Harry. Cái quái gì đây? Harry nhìn xung quanh và tỏ ra căng thẳng. Sao mà căng thẳng vậy Harry? Giờ có chịu tin những gì tôi nói chưa? Thomas nói và vẫn mỉm cười. Nói đi, Harry nói và lườm Thomas. Tôi muốn cậu tham gia cùng tôi và SEA, như cậu thấy đấy. Tôi là đặc vụ mật của SEA cài vào trường này. Thomas nói, đã kêu là bớt giỡn đi cơ mà. Cậu đã là bạn của bọn này 4 năm rồi. Làm như tôi tin cậu là sát thủ vậy. Harry nói và có cười để che giấu biểu cảm. Không, thực ra chỉ mới gần đây thôi. Cha tôi đã phát hiện ra tôi đang giúp đỡ các cậu che giấu cái gối. Cho nên ông ta đã ra tay, ông ta đã cho tôi thấy được sức mạnh quân sự khủng khiếp của chính phủ. Từ bỏ đi ha, chỉ vài đứa nhóc thì làm sao có thể chống chọi lại sức mạnh khổng lồ của chính phủ thế giới chứ? Tôi đang đưa ra một lời đề nghị chân thành vì tình bạn của chúng ta đấy. Hãy tham gia cùng tôi. Thomas nói, mày đúng là thằng khốn nạn, sao mày có thể bán đứng anh em như vậy? Harry cáu lên, ta sẽ coi đó là từ chối. Áp giải hắn đi, Thomas nói và cười những tên lính đờ kép dương cao súng ép Harry đi theo Thomas. Thomas, hãy tỉnh lại đi, sao cậu có thể như vậy? Harry cố gắng thúc giục Thomas, đúng là tên đần mà. Hạ súng xuống, Thomas bật cười và ra lệnh cho đám lính chúng ngay lập tức hạ nòng súng xuống, Harry mặt đối mặt với Thomas. Cả hai nhìn nhau một cách kỳ lạ, Harry như muốn ăn tươi nuốt sống Thomas, còn Thomas thì lại như bỡn cợt với Harry. Sao nào, không muốn phản kháng gì với ta à? Thomas giang hai tay ra và nói. Harry điên máu lao tới, định tung một đấm vào mặt Thomas. Ngay khi sắp chạm tới Thomas thì một hàng rào sắt gắn sẵn trên trần hạ xuống, cản Harry lại. Harry đập mặt vào cái hàng rào đó, cậu nhìn lại thì mới nhận ra đây là một cái lồng sắt khổng lồ. Thế nào, sắp đấm được vào cái bản mặt của kẻ phản bội này rồi mà. Thomas cười phá lên và nói, mày có thôi cái điệu cười đó đi được không hả? Sao nay mày cười hoài vậy? Thay đổi hết rồi ư Thomas? Harry hét lên, nhìn kỹ lại xem, Thomas nói và đưa tay lên cào lên má của mình một phần da bung ra. Thomas kéo phần da đó ra và từ từ lột bỏ luôn lớp hóa trang của mình. Harry ngỡ ngàng khi nhận ra đó thực ra không phải là Thomas mà là một kẻ đeo mặt nạ cải trang. Khi mặt nạ được lột hết ra, chiếc kính giả mạo Thomas cũng rơi xuống đất. Harry vô cùng bất ngờ với kẻ đang đứng trước mặt mình. Ca Kit, Harry ngỡ ngàng, bất ngờ chưa? Kit nói rồi phá lên cười. Sao, sao lại là cậu? Harry không khỏi kinh ngạc. Mày thật là ngu ngốc Harry ạ, chỉ cần vài lời nói và một chiếc mặt nạ hóa trang là đã đủ để qua mặt mày rồi. Kit nói và hôi hôi cái mặt nạ trên tay. Mày muốn gì? Harry hét lên, mày nghĩ đây là đờ kép thật ư? Chúng chỉ là lũ lưu manh bị tao kiểm soát giả dạng đờ kép thôi. Kit phớt lờ câu hỏi của Harry. Harry nghe vậy mới nhìn xung quanh, những tên lính kia đều như xác sống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mắt đỏ hoe còn có vài vệt máu trên mặt nữa. Họ lờ đờ như không còn sự sống. Harry điên tiết lên, mày đã làm gì họ? Harry hỏi trong sự phẫn nộ. Một vài chất hóa học làm bại não chúng và thêm một vài thiết bị truyền mệnh lệnh trong não nữa. Nói chung là cũng công phu lắm mới có thể điều khiển chúng như vậy. Cho dù có là Einstein hay Newton cũng không thể làm được như vậy đâu. Ta đúng là thiên tài, Kit nói và trông có vẻ tự hào về bản thân. Người có thắc mắc là tại sao ta lại có thể tự tin là Einstein hay Newton cũng không làm được cô? Vì bọn chúng không có gan giết người. Sao có thể tiến lên phía trước khi cứ rụt rè cơ chứ? Kit hô hào như thể chính hắn đang giao giảng một đạo lý mới nào đó. Câm mồm, tao không thể tin là mày lại giết người đó thứ cặn bã. Mày muốn gì, thả họ ra và trao đổi với tao là đủ rồi. Harry gào lên. Kit nghe vậy thì cười rạng rỡ trên môi và tiến tới cái lồng, hắn nhìn Harry và nụ cười của hắn dần trở nên xảo quyệt hơn. Thứ ta muốn là, Kit ghé sát vào tai Harry và thì thầm. Cái gì, mày bị điên rồi, đừng có giỡn với tao. Nếu mày làm thế thì đừng hòng có thể quay lại. Hãy dừng lại đi Kit. Harry cố hết sức cản Kit lại, gào lên trong vô vọng. Tao đã bị điên vào ngày hôm đó rồi. Nhờ thế ta mới nhận ra sự cần thiết của. Đó là lý do ta phải ra tay, vì không kẻ nào đủ sức làm thế. Kit nói và cùng đám lính rời đi để lại Harry trong nỗi tuyệt vọng. Harry lục lọi trong túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại. Cậu nhanh chóng gọi cho ai đó. Alo, ai đấy, Harry, ê cậu đang ở đâu thế? Thomas bắt máy và nói trong khi đang ăn bánh mì. Không, thằng Hâm này, nghe cho rõ đây, thằng Kit đang tới đó, nó sẽ tấn công từng người trong nhóm chúng ta. Hãy tìm Ricky và Jane đi, Kit sẽ, Harry đang nói thì DN thoại bị hết tiền. Đầu em mờ, Harry gào lên trong sự bất lực, ê Kit là ai chứ? Alo, tắt máy rồi à, Thomas không nhớ ra Kit là ai? Ây, Thomas, trả tiền đây, sao nãy anh dám giật tiền của tôi hả? Một em học sinh lớp dưới gắt gỏng quát. Hề, nãy giờ tôi vẫn ở yên trong Carton mà, có chạy đi giật tiền ai đâu. Thomas ngỡ ngàng. Thomas sau đó buộc phải trả tiền cho cô bé kia vì cô bé làm gắt quá. Thằng mất dạy nào giả dạng bố đi cướp tiền vậy hả? Thomas cay cú đi tìm tên giả dạng. Hả, thằng kia là, Thomas nhận ra một kẻ đang trong bộ dạng Thomas đi tóc váy học sinh nữ trong trường. Thằng kia, dừng ngay cho bố, Thomas hét lớn và đuổi theo tên kia. Hai Thomas, những học sinh nữ ngỡ ngàng không hiểu gì cả. Thomas rượt theo tên kia đến góc trống phía sau dãy phòng học. Cả hai cùng dừng lại và thở hổn hển. Thomas ngẩng đầu lên quan sát tên giả dạng. Vậy mày muốn gì? Giả dạng tao đi phá rối, mày muốn dụ tao ra đây chứ gì? Kit, Thomas nói và lườm tên kia, dù vẫn chưa nhớ ra Kit là thằng nào, nhưng cứ tạm tin Harry vậy. Thomas nghĩ thầm, Kit, không, kia mới là Kit, tên kia nói và chỉ ra sau Thomas. Thomas giật mình quay lại nhìn nhưng lại không thấy ai cả. Thomas ngay lập tức nhận ra hắn muốn làm gì, cậu nhanh chóng quay lại thủ. Nhưng đã quá trễ, tên kia đã cầm một cục đá cuội và phang thẳng nó vào đầu Thomas. Thomas ngã xuống và bất tỉnh. Xin lỗi nhé, bộ não chiến lược của nhóm. Anh Hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tiếc nhưng ta đã hack não được ngươi. Giờ thì, nên tìm tên thủ lĩnh hay gã si tình đây? Kit nói và cởi bỏ mặt nạ Thomas cùng một nụ cười. Mika, cậu còn đó không? Tony nói ngại ngùng. Không, ăn đi chứ Tony, chấm, Mika nói và chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt Tony. Tony vẫn ngượng ngạo sau phi vụ đột nhập vào nhà John Riccardi thì Mika đã có cái nhìn khác về Tony, một cái nhìn tốt hơn. Sau đó Mika đã rủ Tony đi ăn sáng cùng mình để trả ơn. Tony, mày phải tỉnh lại, mày làm được, cứ nói với cô ấy tình cảm của mày đi. Tony thầm lên kế hoạch sẽ tỏ tình với Mika. Đợi tí nha Tony, mình đi vệ sinh cái. Mika nói và bước vào nhà vệ sinh. Hai, tí nữa Mika ra mình sẽ nói luôn. Nhất định, Tony quyết tâm. Mika bước ra khỏi nhà vệ sinh khá nhanh chóng và quay lại chỗ ngồi. Tony đã hạ quyết tâm, nhưng cậu không biết rằng Mika này không phải là người mà cậu biết. Mika thật đã bất tỉnh trong toilet rồi, còn kẻ này là... Kit, Tony, cậu có điều muốn nói thì phải. Mika, Kit, hỏi, lớp cải trang thật đáng kinh ngạc, giống y đúc nhưng ngươi không thể lừa ta đâu. Tony cúi gầm mặt xuống và nói. Cái gì cơ, Mika, Kit, bất ngờ trước câu nói của Tony. Cách chương.